Mục đích anh ta đến Phụng Thiên là để tiêu diệt Âu Dương Lôi. Đội trưởng thân, tôi đề nghị cậu nên trao đổi tiếp xúc với anh ta nhiều một chút vì người này vô cùng đáng gờm. Đáng gờm, thân đại tráng vung nắm đấm. Trước hết phải mạnh hơn tôi rồi hẳn nói tiếp. Hừ hừ, La Hồ cười nói. Đại tráng, cậu cũng không nên coi thường anh hùng dân gian. Mặc dù cậu là thiên tài hiếm có trong quân đội nhưng cũng khó đảm bảo vì núi cao sẽ có núi khác cao hơn. Thân đại tráng nói. Vậy tôi phải gặp anh ta ngay mới được. Lạc Viễn Trinh gật đầu. Vậy tôi sẽ kêu đội trưởng Bạch báo với anh ta một tiếng để xem bây giờ anh ta có rảnh không. Đúng rồi, anh ta tên là Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong, thân đại tráng lặp lại cái tên ấy. Tốt lắm, nếu anh ta không tệ thì thu vào đại đội đặc chiến của tôi luôn. Nửa giờ sau trên sân luyện binh của đặc cảnh, thân đại tráng dẫn dắt tổng cộng 9 đội viên đặc chiến quân khu được ngụy trang đứng thành đội ngũ hùng hổ. Thân đại tráng đứng trước đội ngũ, thờ ơ nhìn về hướng cửa lớn của sân luyện binh. Vù! Bạch Tinh Đồng lái một chiếc xe cảnh sát chở theo Diệp Vô Phong từ cửa lớn chạy tới. Diệp Vô Phong còn có chút buồn bực. Sao lại đưa tôi tới đây? Có ý gì? Khu quân đội đặc chiến. Bạch Tinh Đồng nói. Tôi được lệnh đưa anh tới đây. Cụ thể để làm gì thì tôi cũng không rõ lắm. Két! Bạch Tinh Đồng dừng xe cách đội ngũ đặc chiến vài mét. Hai người rất nhanh bước xuống. Lạc Viễn Trinh và La Hồ đều mỉm cười nhìn anh. Lạc Viễn Trinh vội vàng giới thiệu. La Hồ, đây chính là Diệp Vô Phong. La Hồ và Diệp Vô Phong bắt tay. Tốt lắm chàng trai trẻ. Rất có tinh thần. Cách trương.